Chương 488-489, Tư Dạ Hàn không tin bất luận kẻ nào, tất cả mọi chuyện đều thân lực thân vi, điểm này thuộc về không thể đối kháng, căn bản là không cách nào tránh khỏi. Chính vì vậy, Tư Dạ Hàn mới miễn cưỡng mệnh đến thân thể trở nên ác liệt, kiếp trước cả người đều bị nấu không. Không có cách nào quyền lực càng lớn, chức trách càng lớn, Tư Dạ Hàn chỗ ở vị trí này trên, thì nhất định phải chịu đựng những chuyện này. Nếu để cho hắn hiện tại ngay lập tức sẽ vung tay đem tất cả mọi chuyện đều buông xuống bất kể, cái này rõ ràng không thực tế. Rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cho hắn không muốn như thế hao phí tâm lực? Diệp Hoàn Hoàn đứng ở ngoài cửa, nhìn lấy nhẹ nhàng ho khan Tư Dạ Hàn, tâm tình lại trở nên trầm trọng. Điểm này nàng tạm thời cũng không có biện pháp phương pháp giải quyết, chỉ có thể tận lực thúc giục hắn đúng giờ nghỉ ngơi, chờ lần sau Tôn Bách Thảo cho Tư Dạ Hàn theo thông lệ kiểm tra thời điểm. Nhìn một chút tình huống của hắn lại nói đảo mắt đến theo thông lệ kiểm tra ngày này. Diệp Hoàn Hoàn, Lão Thái Thái cùng Tư Dạ Hàn cùng đi đến Tôn Bách Thảo trụ sở riêng, cho Tư Dạ Hàn làm toàn diện chẩn đoán. Lúc này khoảng cách Tôn Bách Thảo chắc chắn Tư Dạ Hàn chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ đã qua thời gian nửa tháng. Diệp Hoàn Hoàn phụng bồi Lão Thái Thái, tâm tình phức tạp chờ ở kiểm tra cửa phòng bên ngoài. Bà nội, ngài đừng có gấp, khoảng thời gian này A Cửu đúng hạn uống thuốc nghỉ ngơi. Tâm tình cũng rất ổn định, nói không chừng có cải thiện đây. Diệp Hoàn Hoàn an ủi. Lão Thái Thái biết Diệp Hoàn Hoàn khoảng thời gian này tới nay một mực theo ở bên người cháu trai, chụp vô mu bàn tay của nàng, thở dài một tiếng, chỉ hy vọng như thế một bên Hứa Dịch nhìn chằm chằm đóng chặt kim loại trần cánh cửa, tâm tình cũng là vô cùng lo lắng. Khoảng thời gian này hắn là nhìn tận mắt Diệp Hoàn Hoàn hao tâm tổn trí ra sao giúp Cửu gia điều chỉnh thân thể. Nhưng là thân thể của Cửu gia thiếu hụt không phải là chuyện một ngày hai ngày, hơn nữa đều đã bắt đầu bệnh biến, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể bổ cứu lại được. Lần này kiểm tra sợ rằng vẫn là không cần lạc quan. Bết bát hơn chính là, Cửu gia bệnh đã bị thêm dầu thêm mỡ truyền đến cơ hồ cả gia tộc đều biết được, sợ rằng phải lừa gạt không nổi nữa chờ suốt một giờ sau, trước mắt cửa kim loại rốt cuộc mở ra. Tư Dạ Hàn sắc mặt trắng nhợt mà từ bên trong đi ra. A Cửu Diệp Hoàn Hoàn lập tức đi qua đỡ hắn. Tối hôm qua hạ nhiệt, Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ là hơi hơi chịu điểm lạnh, kết quả buổi sáng ngay lập tức sẽ bị cảm. Sức đề kháng thân thể của hắn đúng là đang nhanh trong yếu bớt. Chương 489, khí quan cấy ghép. Lao Thái Thái nhìn về phía theo sát từ bên trong đi ra Tôn Bách Thảo, âm thanh khẽ run mà mở miệng, thầy thuốc Tôn, thân thể của A Cửu thế nào có hay không chuyển biến tốt một chút? Tôn Bách Thảo mang theo mấy người đến tiền thính ngồi xuống. Châm trước thật lâu, mới mở miệng nói, bởi vì lúc trước ta dự đoán Cửu thiếu gia thân thể khí quan có thể sẽ bắt đầu bệnh biến suy kiệt, cho nên lần này cố ý để cho. Hắn qua tới làm một cái kiểm tra cặn kẽ hơn, kết quả như thế nào? Lao Thái Thái lập tức truy hỏi. Diệp Hoàn Hoàn cũng sắc mặt nhỏ lăng mà hướng về Tôn Bách Thảo nhìn lại. Tôn Bách Thảo mở miệng nói, Cửu thiếu gia thân thể đúng là có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt. Không đợi Lao Thái Thái mừng rỡ, liền nghe được Tôn Bách Thảo chuyển đề tài, giọng nói càng thêm ngưng trọng mở miệng nói, nhưng là, loại trình độ này chuyển biến tốt, đối với Cửu thiếu gia mà thôi, không khác nào như muối bỏ biển. Cửu thiếu gia thân thể giống như là một trận không ngừng lan tràn lửa lớn, chíp đông tế vũ, căn bản là không có cách tới tắt. Mới vừa ta kiểm tra đến, thân thể của hắn nhiều chỗ khí quan, quả nhiên đã bắt đầu suy kiệt, nhất là lá gan cùng thận tạng tình huống tương đối nghiêm trọng. Lao Thái Thái nghe vậy, thân hình thoát một cái, nhất thời ngã ngồi ở sau lưng ghế bằng gỗ đỏ. Diệp Hoàn Hoàn trái tim cũng không khỏi không đồng nhất trận co rút nhanh. Vẫn là không được sao? Hứa Dịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Khí quan bắt đầu suy kiệt vậy phải thế nào làm? Lao Thái Thái cố tự chấn định xuống tới hỏi. Tôn Bách Thảo trả lời, chỉ có thể cấy ghép thay đổi khí quan rồi. Hơn nữa, ta đề nghị càng sớm càng tốt, trong 3 tháng. Khí quan hoàn toàn bệnh biến trước cấy ghép. Thay đổi sau có phải hay không là có thể khỏe? Lao Thái Thái lập tức lại hỏi. Tôn Bách Thảo lắc đầu, cấy ghép khí quan trị ngọn không trị gốc, Cửu thiếu gia thân thể giống như cùng một mảnh cằn cỗi đất ai, một đóa hoa khô héo rồi, một lần nữa cấy ghép khác một đóa hoa, cũng bất quá có thể giữ ngắn ngủi sinh mạng mà thôi. Nhưng là, cấy ghép khí quan đã là trước mắt duy nhất phương pháp. Mặc dù có biện pháp nhưng là biện pháp này lại không khác nào ẩm chậm chỉ khát. Diệp Hoàn Hoàn không nghĩ tới, sự tình vẫn là phát triển đến cùng kiếp trước một dạng. Trọng sinh tới nay, nàng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy vô lực qua. rõ ràng đã dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào thay đổi vận mệnh cùng kết cục. Nhất định phải cấy ghép khí quan, không có biện pháp khác sao? Diệp Hoản Hoản không cam lòng truy hỏi. Tôn Bách Thảo mở miệng nói, dựa theo cửu thiếu gia trước mắt bệnh tình phát triển quả thật chỉ có thể như thế. Ba cầu vượt 910 ở cuối chương 3 cầu nộp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.